Mà Thế Đại trở về. Chương 1072, khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trời tờ mờ sáng thời điểm, An La thành phố Nanh Sói chiến đoàn nơi đóng quân. Một đám người đã sầu mi khổ kiểm tụ tập cùng một chỗ. Đều là chiến đoàn bên trong mấy cái vị đại năng. Bao quát các chiến đội đội trưởng cũng ở chỗ này. Không ít người đều là trắng đêm chưa ngủ. Từ Phong không có tới. Lộ Băng Trạch cái thứ nhất mở miệng. Hướng về phía bên cạnh Tiếu Khôn nhếch miệng. Đã là ngày hôm sau. Lúc này hắn chạy tới thì sao? Tiếu Khôn mặt đen lên, thần sắc không được tốt lắm. Ta nào biết được. Nhưng Từ Phong luôn luôn tự hạn chế rất lợi hại. Tất nhiên là có biến mới có thể vắng mặt. Nói không chừng là cùng với lão đại. Dù sao chiến đội đội trưởng hai người tại cũng liền đầy đủ. Phó thống soái Hà Phong mở miệng nói. Hắn cũng tại sáng nay nghe nói nơi này sự tình khó giải quyết sau liền chạy tới. Các ngươi thương lượng đối sách. Ta xạ kích đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần thiếu gia mập mạp thân thể ngồi vững trên ghế. Trước mặt còn bày biện hắn bữa sáng. Sức ăn kinh người. Hà Phong nhìn một vòng bốn phía. Sau đó hướng về phía Tần Uyên hỏi. Trước tiên đem tình huống nói một chút. Dưới mắt người sống sót đều đã vào ở An La thành phố. Ngày mai qua đi Nanh Sói nhân viên quản lý cũng sẽ từ thượng cửu đệ xuất lĩnh di chuyển tới. Cũng không thể ra chỗ sơ suất. Biết được hậu quả tính nghiêm trọng mọi người nhất thời nghiêm nghị. Tần Uyên mở ra địa đồ. Tại mấy cái đốt phải thành vòng tròn. Chúng ta người trước đó từng bước tại cái này mấy chỗ địa phương đưa lên qua zombie dẫn dụ tề. Đồng thời đây cũng là chúng ta quan sát qua thật có đại lượng zombie thú tồn tại địa phương. Nhưng hết thảy đều không có hiệu quả. Một cái đều không có dẫn tới. Hà Phong nhíu mày. Đúng, một cái đều không có. Tần Uyên khẳng định trả lời. Sắc mặt sầu khổ, phiền phức. Hà Phong cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ là lợi hại siêu cấp zombie. Chỉ có khả năng này. Không có kém. Tìm ra siêu cấp zombie. Vì nhiệm vụ thiết yếu. Quảng cáo. Vấn đề là đã tốn một ngày toàn diện. Nhưng căn bản tìm không thấy. Quá quỷ dị. Mọi người vô kế khả thi. Không biết như thế nào cho phải. Mà nhưng vào lúc này. Ba. Chợt một con lớn chừng bàn tay con thỏ từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến. Không ít người đều hoảng sợ kêu to một tiếng, vô ý thức giơ lên vũ khí. Nhưng rất nhanh lại toàn thể mộng bức đứng lên. Con gặp cái kia con thỏ không có không sợ người lạ. Lập tức nhảy đến trên bàn dài kích thích mặt bàn một mảnh trang giấy bay loạn. Tứ chi phi tốc hướng về trên thủ vị Hà Phong chạy mà đi. Đi ngang qua Trần thiếu gia thời điểm còn thuận tiện trộm trong mâm một cái đùi gà. Trần thiếu gia cả người đều ngốc. Hơn nửa ngày mới lắp bắp đến một câu. Vượng tài, đưa ta đùi gà. Hà Phong cũng thiếu chút tưởng rằng địch tập. Nghe được Trần thiếu gia thanh âm về sau. Làm theo hoàn toàn ngây dại ra. Tình huống như thế nào? Còn lại người càng là hoàn toàn không có hiểu rõ. Một con thỏ, đặt Trần thiếu gia đùi gà. Sau đó Trần thiếu gia quản nó gọi vượng tài. Mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm thời điểm. Vượng tài đã đi tới Hà Phong trước mặt. Tức giận đem miệng bên trong ngậm viên giấy phun một cái. Sau đó liền đại ra giống như. Ba, một tiếng ngồi trên bàn. Nắm lên cái kia đùi gà liền gặm đứng lên. Hà Phong sững sờ nhìn lấy một màn này. Làm sao đều không thể nào hiểu được. Ở đây đại đa số người cũng chưa từng gặp qua vượng tài. Lại càng không biết hiểu Sở Hàm cùng vượng tài quan hệ. Trần thiếu gia đến lúc đó bởi vì cơ duyên xảo hợp có biết một hai. Lúc này dứt khoát làm lên giải thích. Hà Phong, vượng tài vừa mới nôn đoàn kia giấy đâu. Chỉ sợ là lão đại mang đến tin tức. Cái gì, ở đây người đều là giật mình. Cái này con thỏ cùng Sở Hàm trưởng quan hệ thế nào? Lão đại sủng vật, a không, nô lệ. Trần thiếu gia nhớ tới trước đó Sở Hàm giới thiệu. Bật thốt lên. Đầu kia vượng tài trực tiếp một cái nhe răng trợn mắt. Hướng về phía Trần thiếu gia không ngừng mài răng. Lại dám nói nó là nô lệ. Thần, Tần Uyên chưa bao giờ thấy qua tràng diện này, đột nhiên hét lên. Có cái gì ngạc nhiên? Nghịch hướng hình sinh vật. đối cuồng hóa động vật chi nhánh đã giải thấu triệt lộ băng trạch mở miệng. Ta có đại thanh, lão đại lại không thể có vượng tài. Nói như vậy, mọi người nhao nhao cảm thấy bình thường. Đại thanh thông tuệ ở đây không ít người đều gặp. Bây giờ đem vượng tài cùng nghịch hướng hình sinh vật một liên hệ với. Hết thảy đều không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có thể nói Sở Hàm lại cho mọi người mang tới một lần kinh hỉ. Hà Phong không cùng mọi người theo đề tài này mở nói. Mà chính là cấp tốc cầm lấy đoàn kia giấy mở ra nhìn. Chờ đến mọi người cười tâu toét một trận về sau. Hà Phong sớm đã thần sắc nghiêm túc dị thường. Dần dần trong phòng yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra ra dự cảm không tốt. Từng đôi mắt đều gấp chằm chằm Hà Phong không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau Hà Phong khép lại tờ giấy hít sâu một hơi. Chúng ta xem nhẹ một chỗ. Cống thoát nước. Siêu cấp zombie tại cống thoát nước. Lộ băng trạch phản ứng nhanh nhất. Mang theo kinh hỉ. Lão đại đã tìm được. Còn lại người cũng là vội vàng hướng Hà Phong đầu quân qua hỏi thăm ánh mắt. Nếu là như vậy bọn họ lúc này nan đề chẳng phải là đã giải quyết. Không, nào biết Hà Phong phủ định hoàn toàn. Ánh mắt thâm thúy, ta nói xem nhẹ, không phải chỉ siêu cấp zombie. Tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, cũng không thể minh bạch Hà Phong đang nói cái gì. Chính các ngươi xem một chút đi. Cái này chúng ta gặp được đại phiền toái. Hà Phong đem tờ giấy kia đưa cho mọi người từng cái truyền lại xem qua. Quảng cáo, toàn bộ trong phòng một mảnh thật lâu yên tĩnh im ắng. Trừ Trần thiếu gia một mặt không quan trọng mắt nhìn sau tiếp tục ăn điểm tâm. Còn lại người đều là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tần Uyên là người cuối cùng nhìn thấy tờ giấy bên trên nội dung. Hai tay của hắn liều mạng run rẩy lên. Thông suốt đứng lên nói. Nhanh đưa người sống sót chuyển di a thành thị phía dưới không gian lớn như vậy. Có trời mới biết lúc này zombie thú đã trải rộng đến chỗ nào. An La thành phố lớn như vậy địa phương. Nếu là siêu cấp zombie xuất lĩnh zombie thú đã tại thành thị phía dưới không gian hành động. Vậy bọn hắn trước đó làm ra hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Zombie thú tùy thời tùy chỗ đều có thể xông lên. Cho người sống sót chí mạng nhất nhất kích. Chuyển di, không kịp. Hà Phong lắc đầu. Ngày mai qua đi thượng cửu đệ một khi mang theo nhân viên quản lý vào ở, ngươi cho rằng đám kia các khu vực sử giả bị Sở Hàm mát ở chỗ này lâu như vậy. Là vì cái gì? Tất cả mọi người lập tức nghẹn lại. Phảng phất bị ghim ở cổ họng không phát ra được một thanh âm. Đây là một lần trước đó chưa từng có bố cục. Sở Hàm mong muốn tạo thành hiệu quả càng không phải là bọn họ tùy tiện mấy câu liền có thể rút về. An La thành phố muốn trở thành mặt thế bên trong độc nhất vô nhị thành thị. Không phải mới xây lập, mà chính là thời đại văn minh còn sót lại vật, là từ zombie trong tay cướp về. Cái này ý nghĩa hạng gì trọng đại, không cần nói cũng biết. Tất cả mọi chuyện đều từng bước một tại chủ tính. Tiến triển càng là không ngừng để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhưng tại cái này khẩn cấp nhất vào đầu, hết thảy đều sắp công bố thời điểm. Lại ra dạng này biến cố. Sở Hàm đã cho ra bổ cứu phương án. Hà Phong chỉ tờ giấy kia. Các ngươi đều nhìn qua. Viết rất rõ ràng, rất rõ ràng. Bị siêu cấp zombie khống chế zombie thú có khoảng cách hạn chế. Chúng nó không có khả năng tại toàn bộ An La thành phố đều coi thường zombie dẫn dụ tề. Nanh sói từ 1 đến 10 tiểu đội cấp tốc tiến về người sống sót nơi ở, nhìn chết mỗi một chỗ cống thoát nước nắp giếng. Vừa có động tĩnh lập tức sử dụng zombie dẫn dụ tề giải quyết. Còn lại người lập tức chuẩn bị xuất phát. Chúng ta qua lòng đất. Tất cả mọi người lập tức hành động. Khống chế cục diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.